Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm giàu. Chương 42, vận may hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Khánh Khánh không thể tin được. Cô chỉ muốn có con thỏ đực từ tận đáy lòng mà bây giờ nó đã được giao đến tận cửa trong chớp mắt. Cô thật may mắn thật đấy. Thịnh Chi Chi chỉ vào cô. Thịnh Khánh Khánh nghiêm túc nhìn một chút. Cuối cùng xác nhận mình nói đúng. Con thỏ khí chất phi thường trước mặt quả thực là một con thỏ đực. Tốt, sau này chúng ta sẽ có một dòng thỏ ổn định để ăn. Thịnh Chi Chi cười khúc khích nhưng không dám đồng ý. Cô chỉ vui vẻ vì bắt được thỏ đực tỉ tỉ là sẽ vui. Còn việc có thể nuôi thỏ thì A Chi không còn hy vọng gì nữa. Thịnh Khánh Khánh không biết đang nghĩ gì đã đi hái cỏ linh lăng ở đó. Loại cỏ linh lăng này là một loại cỏ, trung bình 2 tháng mọc một lần, cũng mọc hoang vào mùa đông, sau khi thối rữa có thể bón phân cho mặt đất. Là một loại cây rất tốt. Cô không mong đợi được nhìn thấy nó ở đây. Điều này khiến Thịnh Khánh Khánh ngạc nhiên, nghĩ rằng sau này mình có thể trồng trọt và chăn nuôi thỏ nên đã hái đi hái lại. Tiếc là thời tiết lạnh giá, cỏ linh lăng không còn sống sót, chỉ hái một nắm nhỏ nhưng vẫn còn nhiều cỏ rễ cỏ nên Thịnh Khánh Khánh hái dễ dàng. Cô đã hái được rất nhiều rễ cỏ và dự định sẽ mang về nhà nuôi để năm sau phát triển thành diện tích lớn. Một khi đã nhặt nó lên thế này, cô gần như không thể bỏ nó xuống ba lô được. Buổi trưa, bầu trời trong xanh, những tia nắng vàng ấm áp từ trên cao chiếu xuống tạo cho lòng người cảm giác ấm áp trong mùa đông lạnh giá này. Thịnh Khánh Khánh mãn nguyện cõng thúng trên lưng đi xuống núi cùng thỏ béo và đứa muội muội ngoan ngoãn. Đồ trong tay không nặng, hai người cũng không do dự như lúc lên núi nên tốc độ xuống núi cũng không khó chịu. Theo cảm nhận của Thịnh Khánh Khánh, dường như đã đạt tới chân núi trong thời gian ngắn. Chúng ta đến cánh đồng nơi chúng ta gặp Tứ Bá vào buổi sáng. Chi Chi nha đầu, hôm nay thu hoạch được lớn. Tứ Bá nhìn thấy bọn họ, cười nói. Thịnh Chi Chi vui vẻ giơ con thỏ trên tay lên và nói. Hôm nay con may mắn quá, trở về để con nấu cho muội muội nấu một bữa thật ngon. Trong mắt thôn dân, tài nấu nướng của Thịnh Khánh Khánh tuy không bằng một số phụ nữ khéo tay nhưng vẫn hơn cô bé Thịnh Chi Chi này rất nhiều. Nếu có nguyên liệu ngon nào rơi vào tay Thịnh Chi Chi, nó sẽ vô ích. Thịnh Chi Chi nghe được ý tứ của ông, rất xấu hổ, nhưng không thể phản bác. Thịnh Khánh Khánh vuốt phẳng đồ đạc rồi nói, Tứ Bá, khi nào có thời gian tới ăn, con sẽ nấu một bữa thật ngon. Tứ Bá vui vẻ đồng ý, thực ra thì ai cũng hiểu đó chỉ là những lời nói lịch sự. Tứ Bá lớn tuổi sao có thể ăn một ít đồ ăn của con cháu như vậy. Hơn nữa, gia đình Thịnh Khánh Khánh nghèo đến mức khó có nổi một bữa thịt vào các ngày trong tuần. Chia tay Tứ Bá xong, hai tỷ muội về nhà trò chuyện cười nói vui vẻ vì hôm nay được mùa bội thu. Nhưng có một câu nói rất hay, phúc không đến đôi, họa không đến một mình. Sau khi vào thôn, Thịnh Khánh Khánh từ xa nhìn thấy mấy người đứng trước cửa nhà mình. Thịnh Khánh Khánh cảm thấy trước mắt tối sầm, trực giác của cô có lẽ hôm nay vận may của bọn họ đã hết. Cách đó mấy chục mét là cửa nhà Thịnh gia, nhìn từ xa cũng có thể thấy rõ cổng sân đổ nát. Lúc này có 4 người đang đứng trong và ngoài cổng sân. Người duy nhất đứng trong sân là Thịnh Tư Minh, đệ ấy không biết mình đã trải qua chuyện gì. Thân thể nhỏ bé cứng đờ đứng đó, nửa cúi đầu, lạnh lùng nhìn 3 người ở cửa qua hàng rào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 3 người ở cửa sân, có 2 người là một nam một nữ, sắc mặt rất quái dị, hình như không phải người vùng này, hơn nữa hành xử rất kiềm chế, không có tự tin nhìn như một cặp đôi. Hỗ trợ nhau lúc này. Người cuối cùng còn sót lại trông quen quen với Thịnh Khánh Khánh, vẻ ngoài vừa sắc sảo vừa xấu tính, khuôn mặt già nua. Đó là Lý Thị, người cô vừa đuổi đi ngày hôm kia. Đó là Lý Thị, khoảng cách gần như vậy, Thịnh Khánh Khánh cũng không dám nhận ra. Nguyên nhân chính là cô không thể tin được Lý Thị lại dám công khai xuất hiện ở Thịnh Gia Thôn, thậm chí còn đứng trước cửa nhà bọn họ. Trước đó trưởng thôn nói rằng khi gặp lại Lý Thị, ông sẽ ra tay. Cô trông ổn, trưởng thôn tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn có một chức vụ khó có thể bắt kịp. Nhưng điều không ngờ là dù có rất nhiều thôn dân vây quanh Lý Thị nhưng không ai ra tay chống lại Lý Thị mà chỉ phẫn nộ đứng nhìn. Thịnh Khánh Khánh và Thịnh Chi Chi cũng không có lặng lẽ quay lại. Lúc này có rất nhiều người nhìn thấy, nhưng trong mắt phần lớn những người này đều có chút thương hại. Linh cảm không lành của Thịnh Khánh Khánh bỗng trở nên mạnh mẽ hơn. Cách chương.